Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 114, Diệt Mẫn Gia. 3. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ cảm thấy, Thiên Lang phản kháng, đây chính là hắn chân lực hóa hình Thiên Lang A, lại còn đối với hắn phản kháng, loại chuyện này, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Chẳng lẽ là bởi vì màu tím long mạch nguyên nhân? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, màu tím long mạch đã ngưng tụ ra 9/10, chỉ kém một phần nhỏ còn không có ngưng tụ ra. Tần Vân có một cỗ trực giác, chờ chính mình ngưng tụ ra bộ phận này long mạch, cái kia tu vi của mình đem trực tiếp tiến vào long hồn chi cảnh. Phế vật, đều là phế vật. Mẫn Xích, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ khôn cùng. Người chung quanh cái kia từng đảo ánh mắt quái dị, khiến cho hắn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Thật mất thể diện, lão cẩu, hiện tại đến phiên ta Tần Vân, ra tay rồi đi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh xuống. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở Mẫn Xích trước mặt. Tần Vân, ngươi dám hướng ta ra tay? Mẫn Xích trong mắt kinh sợ không thôi. Hắn nhưng là Mẫn gia lão tổ, là võ hoàng đỉnh phong cường giả. Tần Vân một cái nho nhỏ phụ thuộc quốc thanh niên đệ tử cũng dám hướng hắn ra tay. Lão cẩu, bản đế nói gọi ngươi chia ra tay trực tiếp tiến vào quan tài được rồi. Đã ngươi không nghe, cái kia bản đế liền tự mình đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Trong mắt bay lên một vệt ngoan lệ, Tần Vân một quyền hướng Mẫn Xích hạ xuống. Long quyền, nhất long tại thiên, giống giống, đáng sợ long uy, cuồn cuộn mà ra. Tần Vân hai con ngươi bên trong càng là dâng lên điểm điểm tím mang. Đáng sợ long lực rơi vào trên người lão giả, đụng thân thể của lão giả trực tiếp té bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi dám? Lão giả trong mắt phẫn nộ khôn cùng, vừa rồi hắn thi triển Thiên Lang đã tiêu hao tiếp cận 7 thành lực lượng, bị Tần Vân cận thân, lão giả này thể phách làm sao so ra mà vượt Tần Vân yêu thú chi thể. Lão tổ, lão tổ, ngoặc kép, Mẫn gia đệ tử từng cái vẻ mặt đại biến. Đế chủ uy vũ, đế chủ uy vũ, ngoặc kép. Mà đối diện Thiên Đế Vương phủ thì chấn phấn, tiểu tử, đánh ngã hắn, gào cái gào, chấm ngoặc kép. Chẳng biết lúc nào, một con đen kịt khô lâu từ trong đám người đi ra, trên người hắn trái 3 vòng phải 3 vòng treo vô số không gian giới chỉ, chỉ thấy trong tay hắn còn cầm lấy một gốc huyết sắc hoa sen. Một bên gặm, một bên hướng Tần Vân kêu gào, mẹ nhà hắn, đây là khô lâu sao? Hắn vậy mà cầm lấy một gốc cấp 6 linh dược thiên huyết liên tại gặm. Ngoạn tào, hắn gặm một nửa liền ném đi, thật sự là phung phí của trời a. Ngươi xem trên người hắn những chiếc nhẫn kia, đều là không gian giới chỉ a. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, một đám võ giả nhìn xem tiện khô lâu, trong nháy mắt đỏ mắt, trái 3 vòng phải 3 vòng, cái kia treo không gian giới chỉ, không có 100, cũng có 80, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua lão tổ như vậy xuất khí khô lâu. Nhìn xem chung quanh võ giả, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường, lập tức nhảy qua bát tự bước, dương dương đắc ý chiều kiến đế vương phủ đi đến. Là khô lâu sư thúc a, khô lâu sư thúc cũng quay về rồi. Mấy ngày ấy không có thấy khô lâu sư thúc, ta đều kém chút quên hắn là thế nào thổi nghiêu bước. Bất quá nói thật, khô lâu sư thúc nói những vật kia còn thật là dễ nghe. Ngoặc kép, Thiên Đế Vương phủ đệ tử từng cái cũng vẻ mặt tươi cười nhìn xem tiện khô lâu. Mẫn gia đám chó con bản tổ cho các ngươi tính một quẻ. Các ngươi hôm nay rất có thể toàn quân bị diệt. Lão tổ vạn vạn năm không ra tay, hôm nay cho các ngươi xem bói, còn không mau mau cảm tạ bản tổ. Tiện Khô Lâu đứng tại Tử Kim Hầu trên lưng, phách lối vô cùng nói, tính ngươi mẹ nó quẻ, cạo chết này Tiện Khô Lâu, cạo chết hắn. Ngoặc kép, Mẫn gia đệ tử, từng cái nộ khí trùng thiên, mẹ nó, Mẫn Xích đều bị đuổi theo đánh, ngươi còn tại xem bói, đây không phải cho Mẫn gia đệ tử lửa cháy đổ thêm dầu sao? Đồ đê tiện, ngươi tính toán không sai, đám này lão cẩu chó con, xác thực đều sẽ toàn quân bị diệt. Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười, này đồ đê tiện, cuối cùng là nói vài câu bên trong nghe. Cạc cạc cạc, tiểu tử, ngươi đem trứng rồng cho ta, ta cũng vì ngươi tính một quẻ như thế nào. Tiện Khô Lâu đối Tần Vân cười quái dị, lăn đi. Tần Vân cười mắng một tiếng, lập tức cặp kia mắt lần nữa rơi vào Mẫn Xích trên thân. Lão cẩu, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn đi. Nhớ kỹ, kiếp sau, mắt chó trợn to điểm. Nhìn xem Mẫn Xích, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, lập tức một cái lắc mình, một quyền xuất thủ lần nữa, nhất long tại thiên, giống giống, cuồn cuộn long uy, hạo đãng mà ra, chỉ thấy một cái hình rồng ảo ảnh, tại Tần Vân trước mặt biến ảo mà ra, này thần long, hai con người uy nghiêm khôn cùng, tiểu tử, ngươi không có khả năng giết ta. Mẫn Xích, vẻ mặt khó coi vô cùng, Tần Vân mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng muốn giết hắn căn bản cũng không khả năng. Hắn nhưng là võ hoàng đỉnh phong cường giả, hắn muốn đi, ai có thể ngăn cản hắn? Lão cẩu, bản đế giết ngươi nhất chỉ là được. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên một chỉ điểm tại long hình ảo ảnh chỗ mi tâm. Sau một khắc, long hình ảo ảnh trong mắt đột nhiên tím mang tăng vọt, giống giống, nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia cuồn cuộn long uy ít nhất tăng vọt gấp 10 lần. Cỗ lực lượng này không tốt. Lão giả vẻ mặt đột nhiên biến đổi, quay người, lão giả bay thẳng đến hư không phóng đi. Lão đầu này vậy mà vung cái mông liền chạy, muốn chạy hiện tại muộn. Thấy Mẫn Xích chạy trốn, Tần Vân khóe miệng dương lên, trên mặt chút nào lo lắng đều không có, thần tâm khẽ động, cuồn cuộn long lực chấn động mà ra, long hình kinh khí phóng lên tận trời. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến toàn bộ Thiên Đế Vương phủ trước, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phanh, sau một khắc, một cỗ thi thể rơi trên mặt đất, hắn toàn thân đã trở thành than cốc, liền bộ dáng đều đã nhìn không ra. Mẫn Xích chết rồi, lão tổ, lão tổ. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Mẫn gia đệ tử trong mắt kinh hách khôn cùng, Mẫn Nguyên ba vị võ hoàng cường giả cũng đầy mặt thình lình nhìn xem Tần Vân. Mẫn gia diệt vong đi, thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân lần nữa vung tay lên, sau một khắc, hư không long hình kinh khí hướng Mẫn gia bên trong phóng đi. Mau trốn a, trốn a, chấm ngoặc kép, Mẫn gia đệ tử điên cuồng trốn sông. Đụng đụng, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, long hình kinh khí những nơi đi qua, Mẫn gia đệ tử toàn bộ ngã trên mặt đất, liền liền ba vị võ hoàng cường giả đều không ngoại lệ, chết rồi, đều đã chết. Ha ha ha, Mẫn Nguyên điên cuồng phá lên cười, người chung quanh cũng toàn thân run rẩy nhìn xem Tần Vân. Đường đường Mẫn gia lại bị Tần Vân một thân một mình diệt sạch, tự gây nghiệt, không thể sống. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân trực tiếp triệu hồi long hình kình khí, Long hình kinh khí xoay quanh tại Tần Vân trên cổ. Hai con người nhìn xuống người chung quanh. Mẫn Nguyên, chết đi. Phốp phốp, kinh khí lóe lên một cái rồi biến mất. Mẫn Nguyên cũng ngã trên mặt đất. Mẫn gia, diệt vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.